Magician trong thế giới comic. Chương 787, đến từ hư không bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Noe vẫn không có đến? Kết, Len còn có Evan ba người đi tới Hogwarts sau. Liền ngay lập tức chạy đến Ravenswap khu túc xá. Nơi này là sở hữu nhà trai khách mời nơi tụ tập. Mà bọn họ chuẩn bị địa phương cũng là chính bọn hắn ký túc xá. Chỉ là làm ba người bọn họ ở nơi này cố gắng quay một vòng sau. Bọn họ kinh ngạc phát hiện thật giống cũng không có phát hiện Noe cái bóng. Này không phải là một chuyện tốt. Hiện tại đã 9 giờ. Còn có nửa giờ hôn lễ liền muốn bắt đầu rồi. Hôn lễ chuẩn bị không phải là cái gì đơn giản sự tình. Liền tỉ như bọn họ còn muốn hóa trang. Còn muốn trang phục vân vân. Đây là một hồi phi thường chính thức nghi thức. Không có ai gặp đồng ý chính mình xuyên không có chút nào phù hợp quy phạm sau đó chạy đến giữa trường đi. Điểm này là cần thời gian. Dù cho là Noe cái này thượng cổ tôn giả cũng không thể không thèm đếm xỉa đến điểm này chứ. Nhưng là bây giờ còn có nửa giờ tất cả liền muốn bắt đầu rồi. Thế nhưng Noe trước sau vẫn là không thấy được bóng người. Vậy thì làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có chút quỷ dị. Cái tên này cũng không phải là muốn chạy trốn chứ. Evan nuốt một ngụm nước bọt. Có chút không xác định hỏi. Câm miệng. Này không thể nói lung tung được. Len lập tức đánh gãy Evan lời nói. Tuy rằng chuyện như vậy có một tí tẹo như thế độ khả thi. Thế nhưng, người cũng không thể ở đây nói ra ngớ ngẩn. Không sai. Evan, Kết gật gật đầu. Sau đó hắn móc ra đồng hồ đeo tay nhìn một chút sau đó ngữ khí trầm trọng mà nói rằng. Có điều, chúng ta đúng là muốn chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Evan cùng Len tập thể nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Kết. Chuẩn bị, Kết hít sâu một hơi. Vạn nhất tình huống không đúng. Chúng ta làm tốt theo Noe đồng thời chạy trốn chuẩn bị. Chúng ta là anh em. Tuy rằng làm như vậy rất mất mặt. Thế nhưng, chúng ta là anh em. Chí ít một mình hắn chạy trốn để sở hữu hậu quả hắn một người gánh chịu. Còn không bằng chúng ta đồng thời. Noe nhìn trước mắt cái này quả cầu ánh sáng. Hắn trải qua rất dài trong lòng suy nghĩ cùng chuẩn bị. Cuối cùng hắn vẫn không có chịu đựng được loại này hoang dại bảo vật mê hoặc. Hít sâu một hơi. Noe dự định chính là thử một chút. Nếu hệ thống nói như vậy Noe tự nhiên cũng không muốn bỏ qua chuyện tốt như vậy. Noe tuy rằng vẫn cẩn thận chặt chẽ. Thế nhưng nếu như lớn như vậy kỳ ngộ đặt ở trước mắt của hắn hắn liền không thèm nhìn một chút. Như vậy Noe thật sự không phải cẩn thận quá độ, mà là thật sự dại dột về đến nhà. Thở dài một hơi, sau một khắc Noe vẻ mặt trở nên vô cùng chăm chú lên. Rất Quicksilver sắc năng lượng ở Noe trên tay xuất hiện. Noe tuy rằng nổi lên ngạt niệm, thế nhưng Noe vẫn là gặp lấy chính mình an toàn vì là yếu tố đầu tiên. Năm đó ở ma thú cái vũ trụ kia đánh lén cái kia trò chơi xếp hình thời điểm. Noe liền đầy đủ lợi dụng không gian sức mạnh để cho mình thời khắc sẽ không rơi vào nguy hiểm. Mà hiện tại Noe càng là linh thể. Noe càng thêm cảm giác được không an toàn. Thực Noe hiện tại trạng thái này mới là mạnh nhất. Bởi vì Noe mạnh mẽ nhất nhưng là linh hồn của hắn a. Á thần cấp độ cường giả. Đầu tiên vượt qua nửa cái chân bình thường là linh hồn của bọn họ. Như vậy mới gặp để bọn họ có tư cách đi từ chối người chết thế giới. Huống chi Noe nhưng là một cái ma pháp sư. Lực lượng tinh thần của hắn cùng linh hồn càng là cường đại đến một mức độ đáng sợ. Có điều Noe người này vẫn cảm thấy không có thân thể bảo vệ. Hắn chính là vô cùng yếu đuối tồn tại. Màu bạc sức mạnh ở Noe trong tay nhộn nhạo lên. Rất nhanh Noe liền xuất hiện ở cái này to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên cạnh. Noe vẫn là lần thứ nhất như vậy tới gần nơi này cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Tuy rằng Noe vẫn luôn ở bên cạnh nó tu hành cùng cảm ngộ. Thế nhưng Noe thật sự không dám làm bất kỳ vượt qua sự tình. Noe lúc này liền cảm giác mình là đang đối mặt một cái to lớn mặt trời. Hít sâu một hơi ở hắn cùng cái này quả cầu ánh sáng khoảng cách gần nhất thời điểm. Noe không chút nào do dự đem bàn tay tiến vào cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trong. Sau một khắc, một luồng cực lớn đến để Noe đầu đều muốn nổ tung tin tức trong nháy mắt va tiến vào Noe trong đầu. Noe nhất thời cũng cảm giác được chính mình làm lớn thật giống kịp thời bình thường. Càng thêm đáng sợ chính là Noe tự hồ cảm giác được loại này khủng bố mà lại cực lớn đến nổ tung tin tức muốn đem Noe linh hồn đều cho căng nứt. Noe hẹp cắn chặt hàm răng. Như vậy cảm giác thật sự không phải Noe theo đuổi. Đáng sợ như vậy cảm giác, Noe cũng cảm giác mình có phải là thật hay không muốn chết. Hệ thống, Noe hầu như là hao hết chính mình toàn bộ sức mạnh kêu một tiếng. Muốn nghĩ biện pháp, không phải vậy ta thật sự muốn không rồi. Thực căn bản không cần Noe nhắc nhở. Ở Noe tao trùng một khắc đó, hệ thống cũng đã đang nghĩ biện pháp trợ giúp Noe vượt qua này một cửa ải khó. Cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng tản mát ra đồ vật là quy tắc. Đồng thời nó còn nắm giữ khó có thể chí tin sức mạnh. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là sử dụng sức mạnh của lĩnh vực đến trung hòa cùng chống lại. Chỉ là rất đáng tiếc chính là Noe linh hồn tựa hồ chịu đến xung kích. Để hệ thống căn bản không có cách nào ngay đầu tiên điều động Noe sức mạnh đi mở ra lĩnh vực. Có điều cũng còn tốt. Có thể là Noe trên tay loại kia màu bạc sức mạnh phát huy ra khó mà tin nổi hiệu quả. Để Noe có thể tạm thời chống lại này khủng bố tập kích. Đồng thời cho hệ thống kia sẽ mở ra lĩnh vực. Làm Noe cái kia màu bạc lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng ra, đồng thời đem Noe cho bao vây lấy thời điểm. Noe ngay lập tức cảm nhận được chính mình áp lực nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Những này sức mạnh kinh khủng cùng quy tắc sức mạnh toàn bộ tiến vào Noe trong lĩnh vực. Thế nhưng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bởi vì Noe lĩnh vực liền như vậy. Một cái first born đồng thời mới vừa bỏ thêm vào một chút quy tắc đi vào địa phương nhỏ. Ở như vậy trong nháy mắt như vậy sức mạnh khổng lồ cùng quy tắc vọt vào không có ngay đầu tiên nổ tung đã là cái kia màu bạc sức mạnh cứu mạng. Không sai. Chính là cái kia bị Noe 8 loại sức mạnh dung hợp lẫn nhau sau sản sinh màu bạc sức mạnh. Chính là loại sức mạnh này đang thong thả thế nhưng kéo dài hấp thu cùng chống lại này cực lớn đến để Noe hủy diệt xung kích. Mới để Noe cũng không có ngay đầu tiên liền nổ chết. Thực sự là, quái đản, Noe thầm mắng một câu. Đồ chơi này, đúng là không có tự mình ý thức sao? Tại sao cảm giác không quá xem a, nó xác thực không có tự mình ý thức. Thế nhưng nó ẩn chứa sức mạnh thật đáng sợ. Hệ thống lúc này ở Noe trong đầu còn ở một lần vang lên âm thanh. Nó ẩn chứa sức mạnh hầu như có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ thậm chí toàn bộ thế giới. Mà sự gia nhập của ngươi làm cho cả nơi trọng yếu với bạo động trạng thái. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh bỗng nhiên tìm tới một cái tuyên tiết khẩu tự nhiên sẽ điên cuồng bài tiết sức mạnh của nó. Bài tiết, Noe hơi nhíu nhíu mày. Nhất thời cười khổ một tiếng. Ta cảm giác ta bị mạo phạm. Câm miệng, hệ thống âm thanh rất cường ngạnh. Người biết ngươi tình cảnh bây giờ cỡ nào phiền phức sao? Hoặc là mau mau nhanh chóng học tập nó ẩn chứa quy tắc để thực lực của chính mình đạt đến mức độ nhất định sau đó đi ra ngoài. Hoặc là khống chế sức mạnh của lĩnh vực, nhường ngươi lĩnh vực cùng nó nhảy nhót đạt đến cộng hưởng để chúng ta thoát ly nơi này. Không phải vậy như thế nào, hệ thống không có cụ thể đi nói. Thế nhưng Noe nhưng thực sự là cảm nhận được nguy cơ. Tình huống bây giờ tựa hồ thật sự không phải như vậy lạc quan. Hắn phát hiện mình thật giống căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Dù cho thủ tiêu minh tưởng trạng thái cũng không có cách nào để linh hồn của chính mình trở lại bên trong thân thể. Noe nhíu nhíu mày, tình huống như vậy phi thường không ổn cũng phi thường gay gâu. Hắn bỗng nhiên có chút cảm giác mình thật sự làm một cái chuyện manh động. Mặc dù nói hắn không thể bỏ qua cơ hội này thế nhưng tựa hồ hắn lựa chọn thời gian không đúng lắm a, ta hôn lễ. Quái đản, cũng không cần như vậy lo lắng. Nếu như ngươi đem mình lĩnh vực cùng cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng đạt đến hoàn toàn cộng hưởng. Ngươi có cơ hội rời đi. Ta biết, lợi dụng sức mạnh của thời gian có thể chứ? Đem thời gian của ta tốc độ chảy yếu bớt có thể làm được sao? Có thể, Noe gật gật đầu thế nhưng vẫn là không nhịn được thầm mắng một tiếng. Sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ biện pháp cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Chính mình tìm đường chết chính mình gánh điểm này Noe vẫn là rõ ràng. Nhưng là lần này Noe thật sự làm lớn hơn. Thở dài Noe nhanh chóng khống chế chính mình lĩnh vực cùng cái này to lớn quả cầu ánh sáng bắt đầu đồng bộ. Thế nhưng chuyện như vậy thật sự có chút khó khăn. Dù cho đúng dịp đạt đến một lần cộng hưởng như vậy xác suất cũng là thấp đáng sợ. Thế nhưng Noe không hề từ bỏ. Có hệ thống hỗ trợ cùng hệ thống không gian đặc tính. Noe thời gian tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng là ngoại giới gấp 10 lần. Tuy rằng không rõ ràng hệ thống đến cùng làm sao làm được ở nơi này cũng có thể đạt đến gấp 10 lần thời gian. Thế nhưng Noe cũng không có quá mức lưu ý những này. Hơn nữa chính mình khống chế thời gian. Noe thời gian tuy rằng không nhiều nhưng cũng còn có thể xem như là đầy đủ. Hắn hiện tại chỉ biết hắn muốn cảm giác chạy xe không tâm tư. Không ở nhiều muốn những thứ đồ ngổn ngang này sau đó nhanh chóng làm được tất cả những thứ này. Trong lòng có mục tiêu. Đồng thời hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình Noe là khủng bố. Hơn nữa hệ thống hỗ trợ. Noe tin tưởng coi như mình thí đều không làm rõ. Chỉ cần thử nghiệm để lĩnh vực thu nạp đầy đủ quy tắc sau đó cùng cái này chết tiệt quả cầu ánh sáng màu vàng óng đạt đến cộng hưởng. Hắn còn có thể làm được. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Noe cũng không biết chính mình ở đây đến cùng đợi bao lâu. Khống chế tốc độ thời gian trôi qua để Noe có thời gian dài hơn. Cộng thêm sức mạnh của chính mình để hệ thống không gian tốc độ chảy trở nên càng chậm hơn. Noe biết coi như chỉ hắn ở bên ngoài thời gian thật sự không nhiều cũng chỉ ít chính mình bỏ ra một tháng mức độ. Lẳng lặng cảm thụ, học tập, đồng thời khống chế hệ thống thu nạp những quy tắc này. Noe cảm nhận được chính mình lĩnh vực càng ngày càng bão hòa. Chỉ là để hệ thống bên trong quy tắc lưu động đạt đến cùng cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng cộng hưởng Noe trước sau vẫn không có làm được. Điều này làm cho Noe nội tâm bắt đầu trở nên hơi lo lắng lên. Duy nhất để Noe có chút an ủi chính là sức mạnh của chính mình tựa hồ đang hấp thu quả cầu ánh sáng màu vàng óng sức mạnh sau. Không ngừng dung hợp cùng giao hòa sản sinh càng nhiều màu bạc sức mạnh. Mà những này thần bí màu bạc sức mạnh trợ giúp Noe chống lại cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng thời gian cũng càng ngày càng dài. Chỉ ít hiện tại Noe linh hồn đã triệt để ổn định lại. Theo những này màu bạc sức mạnh càng ngày càng nhiều, Noe tựa hồ càng ngày càng cảm nhận được cái này nhảy nhót quả cầu ánh sáng màu vàng óng đến cùng là cái gì. Có điều đáng sợ nhất chính là, theo những này màu bạc sức mạnh càng ngày càng nhiều. Đồng thời theo cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng nhảy nhót cùng nhảy nhót. Noe tự hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Một cái đến từ hư không bóng người, cách chương.